Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 155, 155, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân mảnh khảnh của y bị bắt giữa không trung và Khước Nhiên Chiết đã làm điều bất ngờ nhất là hôn lên chân y từ mắt cá chân đến đùi trong. Thậm chí còn dám cắn y trong quá trình đó để lại dấu vết khắp nơi. Ôn Tần Khê muốn thả chân ra, nhưng Khước Nhiên Chiết vẫn giữ chặt, trên mặt nở nụ cười tinh nghịch. Cuộc đấu tranh của y không kéo dài lâu khi sự kết hợp giữa đau đớn và khoái cảm khiến cơ thể y hấp thụ pheromone phấn khích của Nguyên Soái. Nhìn cảnh tượng khiêu đê, âm với Triệu Hiệp Thư đang rên rỉ bên dưới. Đôi mắt của Khước Nhiên Chiết tối sầm lại, không thể chịu đựng được nữa. Hắn cố gắng cởi bỏ quần áo của mình một cách đàng hoàng nhưng không đủ kiên nhẫn. Không muốn để Triệu Hiệp Thư đi nên hắn dùng đến một cách thức thô sơ hơn là xé quần áo của mình ra với những miếng rẻ rách trải khắp sàn nhà. Ôn Tần Khê tức giận khi nhìn thấy tên alpha man dợ này làm bộ trang phục yêu thích của y như vậy. Chiết ca, anh vừa làm cái quái gì vậy? Cố gắng trốn thoát khỏi hắn nhưng khao khát cháy bỏng của Khước Nhiên Chiết sẽ không để Omega này thoát khỏi hắn chút nào. Hắn nắm chặt lấy cằm Triệu Hiệp Thư, nâng mặt Omega lên trước khi hôn say đắm đôi môi mềm mại đó khiến người yêu của hắn bất lực. Anh sẽ mua 5 bộ đồ giống nhau và mặc chúng ở nơi công cộng. Được chứ, đừng giận và để anh làm em thấy thoải mái nhé. Hắn dỗ dành nụ hôn mãnh liệt của mình lên từng tấc làn da như sứ như ngọc bích đang di chuyển xuống đến bộ phận đang co giật của Triệu Hiệp Thư với. Chất lỏng trong suốt rỉ ra để tìm kiếm sự chú ý. A, đừng. Ôn Tần Khê hưng phấn rên rỉ. Cắn môi dưới khi môi Khước Nhiên Chiết trêu chọc đầu cậu bé của y. Một cảm giác ngứa ngáy dữ dội khiến Ôn Tần Khê quỳ xuống cầu xin Nguyên Soái giúp đỡ nhưng Khước Nhiên Chiết đã dừng hành động của mình trong khi tinh. Nghịch trêu chọc hai hạt cườm cư. Ưng trên ngực Omega. Không thể chịu đựng được sự kích thích to lớn như vậy. Gọi anh là Daddy Chiết. Anh sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu. Hắn nói. Tay còn lại xoa vào giữa đùi Triệu Hiệp Thư. Ôn Tần Khê không thể tin được. Vị tổng tài này lại chơi cháo bắt nạt y, ai có thể nghĩ rằng y lại như thế này trên giường. Thấy y không trả lời, Khước Nhiên Chiết càng táo bạo vỗ vào mông y một tiếng lớn bạch. Âm thanh để lại dấu đỏ, mặc dù không đau đớn bằng dấu hôn nhưng vẫn khiến Ôn Tần Khê trừng mắt nhìn người đàn ông vô liêm sỉ này. Anh mà dám đánh em lần nữa nếu không bữa tiệc sẽ kết thúc tại đây. Y nói đe dọa vị Nguyên Soái không hề hối hận. Nếu anh không thích thì sao nào? Chỉ vào cái gậy cứng ngắc sau khi bị đánh vào mông đã dài thêm mấy tấc. Co giật cái đó. Em gọi anh là Daddy Chiết nếu không anh sẽ tiếp tục hành em. Ôn Tần Khê cố gắng thoát khỏi tay mình nhưng y quá yếu. Không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Khước Nhiên Chiết. Chỉ còn một cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong y, ra Daddy Chiết. Y nói. Mặt đỏ bừng bừng trong khi ngoảnh mặt đi. Không đủ tốt. Khước Nhiên Chiết nói và trêu chọc cái lỗ cỡ kim của Omega mình đang rỉ ra chất lỏng. Cảm giác ngất ngây khi Khước Nhiên Chiết chạm vào nơi đó khiến mọi đầu dây thần kinh của y đều hét lên trong sung sướng. Y bối rối nói. Daddy Chiết ngay đó. Chết tiệt em ra. Ngay cả Nguyên Soái cũng ngạc nhiên. Ôn Tần Khê buột miệng nói ra điều đó với đầu óc mơ hồ. Thậm chí quên mất lần đầu tiên đau đớn như thế nào sẽ như vậy. Khước Nhiên Chiết biết điều này được nói ra vì sự yếu đuối nhất thời và không sử dụng bộ phận cứng ngắc vẫn còn bị mắc kẹt trong quần lót của mình mà thay vào đó sử dụng lưỡi và ngón tay của mình. Hắn rất mong muốn được làm cho Triệu Hiệp Thư hét lên tên mình một cách thích thú nên hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cách làm hài lòng Omega của mình. Một cách hiệu quả mà không cần thâm nhập. Sau nhiều tuần học tập, đã đến lúc thi và học sinh này đang hướng tới mục tiêu không kém gì điểm A. Ôn Tần Khê có thể là một người mọt sách nhưng do ảnh hưởng của anh trai mình, y bị ép tham gia các hoạt động vui nhộn bao gồm nhưng không giới hạn nhảy bungee. Nhảy dù mà y thề sẽ không bao giờ làm nữa và cưỡi một trong những con lăn đáng sợ nhất thế giới để lót ly. Tất cả những điều này kết hợp lại không thể sánh bằng lượng adrenaline dâng trào mà y đang cảm thấy lúc này khi miệng Khước Nhiên Chiết phục vụ các bộ phận Omega của y. Khước Nhiên Chiết đã vài lần mơ làm điều này với Triệu Hiệp Thư và trong giấc mơ đó, hoàng tử sẽ gọi tên hắn với giọng điệu quyến rũ, bị mê hoặc bởi hành động của hắn. Hôm nay hắn dự định biến giấc mơ đó thành hiện thực, đặc biệt chú ý đến từng chi tiết, tìm kiếm địa điểm có thể khiến Triệu Hiệp Thư phát điên đến mức ám ảnh. Ngay từ đầu, Nguyên Soái đã dang rộng hai chân của Omega khiến Triệu Hiệp Thư rùng mình khi một cơn gió mát thổi qua cái lỗ chật hẹp của y, xúi dục y khép chân lại lần nữa, nhưng Khước Nhiên Chiết không cho phép. Nguyên Soái đặt hai chân Triệu Hiệp Thư lên hai bên vai, dang rộng hai chân ra, thì thầm, bé cưng, đừng đùa nữa, để Daddy làm hài lòng em nhé. Kèm theo nụ cười tán tỉnh khiến cơ thể cứ ưng cứ ưng của Ôn Tần Khê rung lên phấn khích. Ôn Tần Khê không phản kháng nữa, nằm ngửa mặt lên trần nhà, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi Khước Nhiên Chiết chạm vào mình một lần. Y muốn nhiều hơn nữa nên ngoan ngoãn nằm đó chờ đợi với sự kỳ vọng lớn lao. Khước Nhiên Chiết cúi xuống, thứ duy nhất mà Ôn Tần Khê có thể nhìn thấy là đỉnh đầu và vai của Nguyên Soái. Điều này khiến y tò mò muốn nhìn qua xem mình đang làm gì, nhưng đầu óc y sớm trống rỗng khi cậu bé của y được bao bọc trong một làn da ẩm ướt, ấm áp khiến y kêu lên với giọng khàn khàn. À, cơ thể y run rẩy nắm chặt những ngón tay vào chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì đỏ bừng khi một dòng khoái cảm tuôn trào lao thẳng vào đầu y, hài lòng với phản hồi tích cực. Khước Nhiên Chiết đẩy dưa, ưng vợ, tê cứn, gờ ngắc màu hồng lên vòm miệng, khiến động tác mú, tê của hắn hiệu quả hơn rất nhiều. Ôn Tần Khê cảm giác như linh hồn của mình bị hút ra ngoài, không cách nào ngăn được những âm thanh đê, âm đãng thoát ra khỏi cổ họng, bị chính mình trong miệng rên rỉ, y dùng tay bịt miệng. Nhưng Khước Nhiên Chiết lại không hài lòng, nhẹ nhàng đánh vào đùi hoàng tử coi như trừng phạt. Ôn Tần Khê mở to mắt muốn nổi giận, nhưng cơn tức giận đã tiêu tan khi ngón tay của Khước Nhiên Chiết cọ sát vào kênh nhỏ của y, đưa Omega thẳng lên tầng trời thứ bảy. Ôn Tần Khê không còn bận tâm đến những âm thanh ủy mị phát ra từ y nữa. Hai tay nắm chặt chan, nửa thân dưới co giật đón nhận sự chiều chuộng của Alpha. Đây chỉ là sự khởi đầu khi Nguyên Soái tăng cường hành động của mình. Hắn không muốn Triệu Hiệp Thụ đến đó mà không gọi tên mình. Nhẹ nhàng đẩy ngón giữa vào cái lỗ vốn đã bị kích thích, chất lỏng trơn trượt đang rỉ ra chuẩn bị xâm chiếm. Sau khi đâm vài lần, Triệu Hiệp Thư cuối cùng cũng gọi tên hắn bằng những tiếng kêu đê, âm dụ. C quyến rũ, ống dẫn của Omega hút ngón tay vào, định nuốt chửng cả ngón tay của hắn. Cách chương.